phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Tin tức truyền ra, Kiếm Tông cùng Hạo Nhạc Tông đệ tử cũng thượng minh tu phi hành pháp khí cùng nhau đồng hành. Lục Tông hiện tại liên hợp một mạch, hơn nữa Lâu Mộ Yên đã cứu Hạo Nhạc Tông đệ tử hai lần. Bởi vậy cùng Bát Cực Tông đệ tử đổ là không có lại nhằm vào cựu thị. Ngược lại ăn ý nói cười cười, Lục Tông hướng đến đều cũng có cái gì bên trong mâu thuẫn bên trong giải quyết. Một khi có kẻ thù bên ngoài, đó là tuyệt đối đoàn kết nhất trí. Dọc theo đường đi bọn họ liên tục lại gặp được mấy bà ám thị sát thủ. Hơn nữa cứu hoặc là gặp gỡ không ít Lục Tông đệ tử. Tường yêu dưới đều ngồi trên minh tu phi hành pháp khí. Ám thị sát thủ làm sao có thể tiến vào nhiều người như vậy? Một hàng đệ tử tọa ở cùng nhau, Cẩm Sắt không hiểu hỏi. Kiếm Tông một gã đệ tử nói, bọn họ không có khả năng là từ của chúng ta thông đạo vào. Ta đã đem tin tức truyền tống cấp bên ngoài tông chủ. Chính là còn không có được trả lời thuyết phục, bọn họ hẳn là dùng cái gì phương pháp mặt khác mở ra một cái thông đạo. Quang là chúng ta gặp được ám thị sát thủ sẽ không thiếu cho trăm người. Nghĩ đến truyền thừa nơi chung ít nhất còn có thượng trăm tên sát thủ ẩn núp, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu. Mày nói, nàng cùng Minh Tu cũng dùng đặc thù đưa tin phù đem tin tức thông qua tiến vào cái kia thông đạo. Truyền đi ra ngoài, nhưng lại không biết bên ngoài có hay không tu được. Ai, ám thị lần này thật sự quá độc ác, Hạo Nhạc Tông đệ tử nói. Tiền phương lại có đánh nhau, Minh Tu ngẩng đầu nhàn nhạt xem cách đó không xa nói. Khác đệ tử ào ào đứng dậy hướng tới cái kia phương hướng bay vút mà đi. Tình huống như vậy đã nhiều lần trình diễn, lần này là Ngự Thú Tông đệ tử bị vây công. Truyền thừa nơi ngoài, Lục Tông tông chủ đều thu được đệ tử đưa tin, ám thị lần này là muốn làm gì? Cũng dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Lục Tông thiên tài tinh anh đệ tử trên người, Hạo Nhạc Tông. Tông chủ vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Kiếm Tông tông chủ sắc mặt âm trầm. Chúng ta Kiếm Tông lọt vào phục kích, đã chết vài tên đệ tử, khác mấy tông tông chủ sắc mặt cũng rất kém. Thiên Cơ Tông tông chủ mị hí mắt nói. Chúng ta về trước tông tìm lão tổ nhóm thương nghị đi, sự việc này lộ ra cổ quái. Ám thị là muốn cùng bọn họ Lục Tông triệt để xé rách mặt. Khả bên trong tất cả đều là Lục Tông tinh anh đệ tử. Bọn họ tổn thương không dậy nổi. Bát Cực Tông tông chủ gật gật đầu. Hiện tại Trì Tu cùng Lâu Mộ Yên đang ở đem Lục Tông các đệ tử tập hợp ở cùng nhau. Đến lúc đó cùng nhau đối địch cũng điểm số tán bị đánh tan hào. Chúng ta về trước tông thương nghị xuất ra một cái kết cấu đến đây đi, đối với đem Lục Tông đệ tử tụ tập ở cùng nhau đối địch chuyện, khác mấy tông tông chủ cùng trưởng lão đều là tán thành. Dù sao phân tán sau đệ tử dễ dàng bị vây công kích sát. Nhiều đệ tử như vậy tập trung ở cùng nhau, gặp được ám thị sát thủ cũng nhiều một phần tự bảo vệ mình lực lượng. Bọn họ cũng không lo lắng Lục Tông đệ tử sẽ bị một lưới bắt hết. Nếu ám thị thực sự mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, kia tập trung không tập trung các đệ tử đều chỉ có đường chết một cái. Ninh Thành một cái còn có nhiều hơn sinh cơ, các ngươi đều tự hướng tông môn đệ tử phát đưa tin. Làm cho bọn họ tìm kiếm Trì Tu cùng Lâu Mộ Yên tụ tập, Thiên Cơ Cung tông chủ đề nghị nói. Hảo! Mấy tông tông chủ giao đãi một phen liền đều tự hồi tông bẩm báo. Rất nhanh Lục Tông cao tầng tụ tập ở cùng nhau thương nghị đối sách. Truyền thừa nơi nội, Minh Tu Phi hành pháp khí thượng đã chịu tải Lục Tông không ít đệ tử. Chính là còn có một nửa đệ tử phân tán ở ngoài. Tông môn đưa tin đến đây, Lục Tông đệ tử đều thu được đưa tin phù. Tông môn làm chúng ta trước đem Lục Tông đệ tử toàn bộ tụ hợp. Lại cùng đi truyền thừa nơi trung tâm khu vực, Kiếm Tông đầu lĩnh đệ tử tiếp tục nói. Tin tưởng hiện tại các đệ tử đều thu được tập hợp tin tức. Chúng ta đem phương vị thả ra đi, làm cho bọn họ đều chạy tới đi, hảo. Cũng không biết tông môn cao tầng sẽ làm sao. Dược Tông đệ tử thở dài nói. Lâu Mộ Yên xem phương xa, càng tiếp cận truyền thừa nơi, trong lòng kia cổ nói không nên lời nguy hiểm cảm cũng đến càng dày đặc. Giống như có một tử địch đang chờ nàng thông thường. Chúng ta lục tông truyền thừa nơi thông đạo chỉ có thể chịu tải kiếm thánh lấy hạ tu vi nhân. Cuối cùng có thể dựa vào là vẫn là chỉ có chúng ta bản thân, nàng nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói. Nghe xong lời của nàng những người khác cũng vô pháp cãi lại. Nếu tông môn kiếm thánh tu vi nhân có thể đi vào đến, cũng sẽ không thể là hôm nay này cục diện. Thực không nghĩ ra vì sao ám thị kiếm thánh có thể đi vào truyền thừa nơi không bị không gian lực treo cổ, hoặc là khiến cho không gian dung chuyển, mà chúng ta lục tông kiếm thánh vừa tiến vào sẽ lọt vào không gian lực trở ngại, giản dương không? Hiểu nói, Minh Tu nhàn nhạt mở miệng, bọn họ hẳn là nắm trong tay một nửa truyền thừa không gian. Nghĩ nhiều vô ích, đến trung tâm khu vực sẽ chậm rãi công bố, những người khác cũng không nói thêm nữa. Nói chuyện phiếm vài câu đều trở lại đều tự phòng tu luyện. Minh tu luyện chế phi hành pháp khí cấp bậc rất cao. Chẳng những công phòng nhất thể, còn có thể cất chứa ngàn nhân. Cho nên cho dù là lục tông toàn bộ đệ tử tụ hợp cũng sẽ không thể chật trội. Băng kích muốn phá xác. Ta muốn bế quan vài ngày thủ hộ hắn, thuận tiện luyện chế điểm đan dược xuất ra, Lâu Mộ Yên xem Minh Tu nói. Minh Tu gật gật đầu, người an tâm bế quan đi, cái khác giao cho ta, hảo. Có Minh Tu tại bên người, Lâu Mộ Yên tâm thật bình tĩnh, chẳng sợ trong lòng kia cổ quanh quẩn nguy cơ cảm càng ngày càng đậm. Nhưng là phảng phất chỉ cần có hắn ở, cái gì đều có thể giải quyết thông thường. Lâu Mộ Yên trở lại phòng sau xuất ra bản mạng trận pháp bàn nhìn nhìn. Nàng phát hiện Tô Cẩm cùng Lâu Mộ Bạch điểm nhỏ đã ở hướng tới nơi này tụ tập. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm thần hơi động, một viên băng lam sắc mặt trên như ẩn như hiện ra một vòng phức tạp ký hiệu đàn xuất hiện tại trước. Mặt nàng, mặc diễm, băng kích đây là muốn thăng cấp sao? Lâu Mộ Yên phát hiện đàn lý dao động rất mãnh liệt. Mặc diễm màu sắc sâu thẳm, đem một cái móng vuốt phóng tới đàn thượng, qua nửa ngày sau nói, hắn muốn thăng cấp thập giai kia muốn lọt vào lôi kiếp đi. Chúng ta muốn tìm cái dấu kín địa phương làm cho hắn thăng cấp sao? Lâu Mộ Yên trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới băng kích này con thối điểu hội trước hết đột phá đến thập giai. Không cần, Minh Tu phi hành pháp khí là cực phẩm thánh bảo. So với nhược điểm hạ phẩm thần khí đều chút không kê monster khiến cho thối điểu ở thuyền trên đỉnh. Thăng cấp đi, trên thuyền phòng ngự trận pháp còn có thể giúp hắn một tay, Mặc Diễm trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Cũng đúng, hiện tại truyền thừa nơi đều không an toàn, gần nhất nàng luôn luôn tại tăng lên tu vi. Trên người đan dược đã báo nguy. Nàng đến lúc đó còn có thể nương băng kích thăng cấp nhiều luyện chế một ít lục phẩm đan dược xuất. Ra, lôi kiếp đều là thập phần cao ngạo. Hai loại lôi kiếp trong lúc đó gặp nhau cùng nhau tuyệt đối là bài xích lẫn nhau. Nàng nhưng là có thể lôi kiếp cùng đan kiếp vì băng kích giảm bớt gánh nặng. Phía trước bởi vì phẩm chất cao điểm lục phẩm đan dược đều sẽ đưa tới đan kiếp. Hơn nữa linh thảo thiếu hụt nàng luôn luôn không luyện chế. Lần này theo cắn huyết nghĩ mẫu hoàng xào huyệt cùng ám thị thiên bảng sát thủ nơi nào thu quát đến. Không ít cao cấp linh thảo, cũng có thể luyện chế ra một đám lục phẩm trung cấp cùng cao cấp đan dược. Nàng xuất ra một đống lớn linh thảo bắt đầu luyện chế một đám ngũ phẩm đan dược. Một cỗ cổ đan hương mỗi ngày đều theo của nàng phòng tràn ra. Ba ngày sau, kia mai băng lam sắc đại đàn thượng phức tạp ký hiệu bắt đầu rõ ràng đứng lên. Bên trong dao động càng ngày càng mạnh, Lâu Mộ Yên lập tức đem đàn đưa thuyền đình, cũng đối Minh Tu truyền âm ni, hết chương.